mà Thế Đại trở về. Chương 560, các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, nanh sói khu vực náo nhiệt trong đại sảnh, thượng cửu đệ tay cầm tin tức mới nhất cười tùm tìm ngồi ở chủ vị, trên mặt tự hào thần thái cản cũng đỡ không nổi, ngồi phía dưới là một đám nanh sói khu vực nhân viên quản lý, cả đám đều vô cùng sốt ruột thảo luận vừa mới thu hoạch được tin tức mới nhất. Bỗng nhiên xuất hiện nanh sói chiến đoàn giống như là gió bão quyền tịch đồng dạng vang vọng đại giang nam bắc. Hiện tại qua bên ngoài các đại khu vực hỏi một chút, cơ hồ không có không biết cái tên này, đồng thời giờ này khắc này Sở Hàm hai chữ này đã cùng Kỳ Tích chia làm ngang bằng 300 người, đối kháng 2 vạn zombie quần, đối kháng 300 dị chủng đại quân, lấy ít thắng nhiều, thắng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem địch quân đều tiêu diệt, đồng thời tử vong nhân số vẻn vẹn 70. Đây không phải Kỳ Tích là cái gì? Sơn Dã chi chiến, khai hỏa mặt thế 2 năm trận chiến đầu tiên hỏa, càng là bị vô số nhân loại mang đến mới hy vọng, gấp đôi zombie nguy cơ không hề cho người ta mang đến hoảng sợ, nguy hiểm dị chủng không còn là tai họa ngầm, nhân loại tiềm lực vô cùng lớn, vô luận là dạng gì địch nhân, vô luận số lượng chênh lệch có bao nhiêu, nanh sói chiến đoàn đều cấp mọi người mang đến tất thắng hy vọng. Mà nhất làm cho đang ngồi người cảm thấy kích động đến tột đỉnh là, nanh sói chiến đoàn bên trong người bọn họ mặc dù không có gặp qua, nhưng bọn hắn tối cao trưởng quan là Sở Hàm, chính là mình người, cái này là mình khu vực chiến tích, đây là bọn họ tất cả mọi người vinh diệu. Chiến dịch bạo phát địa điểm ngay tại An La thành phố địa vực xung quanh, Sở Hàm bọn họ nhất định nhanh đến. Thượng cửu đệ trước tiên mở miệng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Hiện tại cả cái căn cứ đều vận chuyển lại, nghênh đón nanh sói chiến đoàn về nhà. Vâng, đồng thời Hoa Hạ các cái địa phương, riêng là tới gần An La thành phố những người sống sót đó, khu vực vô luận lớn nhỏ, vô luận nhân số bao nhiêu, toàn bộ đều có đại lượng người thu thập hành trang rời đi, một đường hướng về nanh sói khu vực xuất phát, cản đều ngăn không được. Nanh sói chiến đoàn mạnh mẽ như vậy, nanh sói khu vực nhất định là cái càng màu mỡ đại khu vực, nơi đó có nanh sói chiến đoàn lợi hại như thế, các chiến sĩ thủ hộ nhất định có thể qua so hiện tại càng tốt hơn. Quảng cáo, thậm chí không chỉ là An La thành phố xung quanh, khoảng cách nanh sói khu vực không bình thường xa mấy cái đại hình khu vực đều ẩn ẩn có dao động, không ít cao giai tân nhân loại che già măng mọc rời đi, từng cái ngựa không dừng vó hướng về nanh sói khu vực mà đi. Tại kinh thành người sống sót khu vực 3 tháng trước bị Sở Hàm đánh nửa tàn Trương Đông, càng là không nói hai lời trong đêm rời đi kinh thành, liền cái bắt chuyện đều không đánh liền hướng về An La thành phố phương hướng phi nước đại. Sơn Dã chi chiến tạo thành ảnh hưởng không chỉ có là để nanh sói chiến đoàn quật khởi mạnh mẽ, càng là trực tiếp liên tục kéo theo lấy nanh sói cơ mà trở nên xích thù có thể nóng, mà đem đối ứng hắn khu vực chính là trực tiếp tổn thất không ít cường giả. Đối với cái này, nanh sói khu vực trước tiên tuyên bố chính sách hoan nghênh đông đảo Hoa Hạ tử dân nanh sói khu vực. Tốt như vậy mở rộng cơ hội, lúc này không làm chờ đợi khi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ đại đa số người đều đối Sở Hàm hiếu kỳ, chờ mong thậm chí sùng bái, mà các đại khu vực thủ lĩnh thì là kém chút ký một lá thư vạch tội Sở Hàm, nhưng lại khổ vì tìm không thấy đầy đủ lý do, chỉ có thể coi như thôi. Một trận đại chiến không chỉ có lập đại công, càng là dẫn tới đại lượng cường giả nhiệt huyết sôi trào đi theo, làm bọn họ khu vực đều không người a, thật là làm cho người ta tức giận, mấu chốt là cái này sáng loáng cướp người bọn họ căn vốn nên không có bất kỳ biện pháp nào, những cường giả kia là mình muốn đi, không ai bức, thậm chí chuyện này nhân vật mấu chốt Sở Hàm, căn bản chưa nói qua muốn cướp tiếng người. Kiên Nghị khu vực đồng dạng tại tổn thất số lớn tinh anh về sau, trung tướng Lục Nghị lúc này mới hồn nhiên giật mình, tự mình làm cái gì ngày chó sự tình, đầu nóng lên liền đem lần này đại chiến tình huống kỹ càng hợp thành báo lên, kết quả làm được bản thân khu vực lập tức nhân tài điêu linh. Cái này không phải mình đào hầm đem chính mình chôn a, Đoạn Thị khu vực Đoạn Giang Vĩ đồng dạng triệu mở cuộc họp khẩn cấp, chỉ là cùng hắn khu vực gà bay chó chạy khác biệt, Đoạn Thị khu vực không hồ là phát triển lớn nhất tấn mãnh đại hình khu vực, bên trong cao tầng càng trầm ổn không nói, cấp 4 trở lên cường giả càng là một cái đều không hề rời đi, có thể thấy được Đoạn Thị khu vực quản lý thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Đây là Sơn Dã chi chiến chiến dịch quá trình, rất lợi hại kỹ càng. Thượng tướng Đoạn Giang Vĩ tùy ý ngồi ở chủ vị, một ngón tay tùy ý điểm tại góc bàn, thanh âm bình thản bên trong mang theo một cỗ càng mịt mờ kiêng kỵ. Mọi người có ý kiến gì không? Lỗ Sơ Tuyết nhẹ nhàng một khóa lông mày. Thắng rất xinh đẹp, đồng thời đã là cực hạn mức độ, không có khả năng có tốt hơn kết cục siêu việt nanh sói chiến đoàn, thậm chí cái này bên trong còn pha tạp lấy nghịch thiên vận khí thành phần, chúng ta dù là nhiều gấp đôi người, đồng thời toàn bộ đều là cao giai tân nhân loại xuất chiến, đoán chừng đều không thể làm đến như vậy ngạo nhân chiến tích. Đoạn Giang Vĩ liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phần này chiến báo cũng không hoàn toàn, có rất nhiều mang tính then chốt khâu, đoán chừng chỉ có Sở Hàm tự mình biết, cho nên là tàn khuyết, bất quá tên kia cũng không có khả năng đem sở hữu quá trình một năm một mười nói ra, chúng ta cảm thấy thật không thể tin, rất bình thường. Đoạn Giang Vĩ lại nói rất rõ ràng, hắn không cho rằng vận khí vì nhân tố chủ yếu, ở đây người trong lúc nhất thời đều không nói gì, tất cả mọi người là nhíu mày khổ tư. Đúng vào lúc này Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên nhìn về phía trong góc Cải Nam. Cải Nam, đối với Sở Hàm lần này đại chiến, ngươi có ý kiến gì không? Cải Nam giật mình trong lòng, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, ở đây hắn quân hàm thấp nhất liền cấp giáo đều không phải là, có thể mỗi lần đại hội Đoạn Giang Vĩ đều sẽ an bài hắn tham gia, thậm chí mỗi khi có cùng Sở Hàm có quan hệ tình huống lúc Đoạn Giang Vĩ cũng sẽ ở trong hội nghị điểm hắn tên. Giờ phút này Cải Nam hoàn toàn bị hỏi khó, hắn căn bản không đáp lại được, muốn hắn nói cái này chứ kỳ tích cũng là kỳ tích hắn không, Đoạn Giang Vĩ lại thế nào hỏi cũng vô dụng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy Cải Nam thần sắc như vậy, đều là ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, riêng là Đoạn Giang Vĩ chỉ có thể nội tâm khẽ thở dài, xem ra đã đem Cải Nam biết rõ đều hỏi ra, liên quan tới Sở Hàm là hắn biết nhiều như vậy. Hội nghị sau khi kết thúc Đoạn Giang Vĩ cũng không có lập tức rời đi, mà chính là cùng mấy cái tâm phúc một lần nữa xem kỹ sơn dã chi chiến, đồng thời hạ đạt một hạng mệnh lệnh phái người cho nanh sói khu vực đưa lên một phần hậu lễ, đồng thời muốn bóp lấy Sở Hàm vừa mới đến thời gian điểm tới. Quảng cáo, là thăm dò cũng coi là Sở Hàm trở thành thượng tướng sau thành lập khu vực chúc mừng. Tại sơn dã chi chiến tin tức như gió hướng về bốn phía quyền tịch lúc giờ khắc này ở ngân thành phố một chỗ huy hoàng trong đại sảnh, Mộc Diệp kém chút đem nhân loại nô lệ toàn bộ giết sạch cho hà giận, 300 dị chủng, đây đã là tương đối lớn một nhóm đội ngũ, vậy mà toàn diệt. Phải biết dị chủng số lượng luôn luôn thưa thớt, mỗi một tên dị chủng sinh mệnh đều cực chân quý, muốn mở rộng dị chủng số lượng càng khó, hiện tại lập tức chết 300 tên dị chủng, tương đương với nhân loại thế lực bên trong đột nhiên chết đến vạn tên tân nhân loại, thậm chí hắn hai cái tâm phúc cao giai dị chủng cũng chết. Mà hết lần này tới lần khác tại hắn lửa giận vượng nhất thời điểm, Diệp Từ Bắc lại vào lúc này xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện liền mang theo chất vấn. Chuyện gì xảy ra, chỉ là 300 người làm sao đều giết không được, các ngươi dị chủng cũng là làm như vậy sự tình. Năng lực như vậy không khỏi cũng quá yếu đi, xem ra ta cùng các ngươi ra điều kiện thật sự là quá ưu đãi. Bành, không chút do dự một chân, trực tiếp đá vào lại nhảy nói liên miên Diệp Tử Bác trên thân, lúc này Mộc Diệp một đôi tinh hồng hai mắt tràn đầy bạo ngược. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta, không muốn chết liền im miệng. Đúng, chợt nhớ tới cái gì Mộc Diệp hai mắt bỗng nhiên phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm miệng phun máu tươi Diệp Tử Bác. Người không phải nói Cao gia cùng Sở Hàm không có thù, là đưa cho ta lễ gặp mặt a, làm sao lần này hắn không chết ngươi so ta còn kích động. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.